Huynh đừng giận nữa nhớ. Y giật giật miệng, khóe miệng còn cố ép xuống, tỏ ra lạnh nhạt, ồ, một tiếng, chứ cũng chả nói mình có tức hay không. Trong lòng tôi cũng thấy hờn, ra vẻ lạnh nhạt thế cơ à, trước kia còn chẳng biết ai mới vừa ôm tôi đã chảy máu mũi đấy. Tôi nhìn y thầm nghĩ thôi không cần xấu hổ, giật nhẹ tay áo y nói khẽ. Đừng giận mà, y chừng tôi một cái, mới cầm lấy quân trắng hạ cờ. Mỗi lần chúng tôi chơi cờ đều rất lâu, lần này cũng không ngoại lệ. Tôi thấy sắc trời đã muộn, đành giục y. Được rồi, huynh không đánh thắng nổi ta đâu. Y mở to mắt hô lên. Không đời nào, chỉ là ta nghĩ hơi lâu tí thôi. Bình thường chúng tôi thường hay hòa nhau, hôm nay suýt chút nữa y bại dưới tay tôi nên nhất định là không chịu được. Tôi hạ thang cho y. Nếu không ngày mai chúng ta chơi tiếp nhé, hôm nay trời muộn rồi. Y nhìn ra cửa sổ, ngoài kia mặt trời đã lặn không thấy tăm hơi, sắc trời đã sầm tối. Y quay sang nhìn tôi, đáy mắt đầy chờ mong. Dù sao cũng đã muộn thế này rồi không bằng. Để ta tiễn huynh, y bất đắc dĩ đứng dậy phủi phủi y phục lề mề một hồi mới theo tôi ra cửa. Đến lúc sắp sửa tách nhau ra y mới lặng lẽ nắm lấy tay áo của tôi tủi thân nhìn tôi nhẹ giọng nói. Đệ thật ác tâm, trời lạnh thế này mà nỡ để ta hồi phủ một mình. Tôi cũng hơi áy náy lắm, nhưng nhìn dáng vẻ tủi thân của y tôi lại thấy buồn cười. Phủ của y cách phủ tôi bao xa chứ, có mỗi đoạn đường là đến rồi. Biết là y muốn kiếm cớ lưu lại tôi cố ghìm khóe miệng đưa đèn cho y. Đường tối đấy huynh cẩn thận nhé. Y, hừ, một cái, bước một bước lại nhìn tôi cũng nhìn lại y. Y thấy tôi không có lập tức quay người đi thì mới có chút vui mừng, bình yên rời đi. Tôi đưa mắt nhìn y đi xa mới bảo nô bộc đóng cửa lại. Cách chương.